Vạn đạo Long Hoàng, chương 3729, phá thành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Khương Nhạc Bang Tâm, thật khó có thể bình tĩnh. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, hắn không phải là không có gặp qua yêu nghiệt. Nhưng là như Lục Minh dạng này yêu nghiệt, hắn thật sự chính là chưa thấy qua. Lúc trước hắn mời Lục Minh đến đây Thiên Việt Thần Quốc, đích xác nhìn chúng Lục Minh chiến lực. Lục Minh có thể đánh bại dễ dàng 4 cái chuẩn hoàng. Sức chiến đấu cỡ này, tiến vào Thiên Việt Thần Quốc di chỉ, đối với hắn tuyệt đối có trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì bọn hắn trước đó hiểu được, Thiên Việt Thần Quốc gì chỉ có tà dị, thần hoàng cảnh cường giả tiến đến, sợ rằng sẽ dẫn phát tà dị. Cho nên, bọn họ thật không dám mang thần hoàng cảnh tồn tại tiến đến. Cho dù mang đến, cũng sẽ trước đó phong ấn tự thân tu vi, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không phá mở bản thân phong ấn, mới cần Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới. Một lần này gọi Lục Minh đến. Gọi đúng rồi. Lục Minh cứu hắn một mạng. Hắn tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Lục Minh ở trong mắt hắn, càng ngày càng thần bí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân ngũ trọng. Lại có thể chống lại thần hoàng. Sức chiến đấu cỡ này. Trước 10 đại chủng tộc bên trong có sao? Chẳng lẽ là trong thiên cung thiên tài? Nghĩ tới đây, Khương Nhạc Bang tim đập loạn. Càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thiên cung thiên tài. Cũng là lại ở hồng hoang vũ trụ du lịch. Mục đích là vì rèn luyện. Vì tôi luyện, trong bóng tối ở hồng hoang vũ trụ tôi luyện. Che giấu tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phàm là từ thiên cung đi ra thiên tài, đều vô cùng đáng sợ. Lấy yếu thắng mạnh, chiến lực vô song. Mặt khác thiên kiêu ở trước mặt bọn họ, như giống như gà đất chó sành. Quét ngang đồng bối vô địch thủ. Tuyệt đại phong hoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, Lục Minh có được loại đặc chất này. Cho nên mới sẽ để Khương Nhạc Bang nghĩ tới thiên cung. Nếu thật là thiên cung, vậy bây giờ kết giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Nhạc Bang nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đối Lục Minh càng thêm khách khí. Khương huynh không cần khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng. Vân đạm phong khinh, Mục huynh. Chúng ta bây giờ chuẩn bị đi Thiên Việt Thần Quốc quốc đô. Cùng một chỗ làm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Nhạc Bang nói. Đúng lúc, ta cũng muốn đi Thiên Việt Thần Quốc quốc đô. Cùng một chỗ A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói. Khương Nhạc Bang đám người đại hỉ. Có Lục Minh tôn này đại cao thủ ở, bọn hắn thực lực tăng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, bọn họ xuất phát, tiếp tục dọc theo phía tây tiến lên. Trên đường đi, cũng không ngoài suy đoán. Sau một ngày, một tòa to lớn vô cùng thành trì xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tòa này thành trì cao lớn hùng vĩ, như một đầu cự thú viễn cổ. Nằm ở đại địa phía trên, rất xa thì có một cỗ cường đại uy áp tràn ngập mà đến. Đây chính là Thiên Việt Thần Quốc quốc đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, cửa thành là đóng chặt. Lục Minh bọn họ, cũng không phải là sớm nhất đến. Bọn họ đến thời điểm, đã có người của thế lực khác đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các ngươi làm cái gì không đi vào? Có người hỏi tới trước thế lực này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa thành đóng chặt, khó có thể tiến vào. tới trước một cái thế lực, chính là băng nguyệt đằng tộc. Có người lạnh lùng trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa thành vào không được. Không bằng từ trên thành trì phương bay vào đi. Khương Nhạc Bang bên này có người nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các người có thể thử xem. Băng Nguyệt đằng tộc người lạnh lùng trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời ấy, để Khương Nhạc Bang, Lục Minh đám người tâm lý chấn động. Hiển nhiên, từ trên thành trì đi vào, sẽ có nguy hiểm. Bằng không thì, băng Nguyệt đằng tộc người, đã sớm từ trên thành trì không tiến đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi thử xem cửa thành. Khương Nhạc Bang cho thủ hạ người truyền âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức, có 10 cái chuẩn hoàng cấp cường giả. Hướng về cửa thành bay đi. Sáng lạng thần quang bộc phát. Hướng về cửa thành oanh kích đi. Rầm rầm rầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa thành oanh minh, lại không có phá mở. Vững như bàn thạch, 10 cái chuẩn hoàng tiếp tục công kích. Dùng hết toàn lực, y nguyên vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửa thành, tường thành phía trên, đều có trận pháp cường đại. Nhất công kích, phía trên thì có phù văn nổi lên. Đem bọn họ công kích ngăn trở. Khương Nhạc Bang tiếp tục phái người. Thậm chí ngay cả thần hoàng cảnh cường giả đều xuất thủ. Vẫn không có phá ra cửa thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn phá vỡ cái này phiến cửa thành. Chỉ sợ một hai cái thần hoàng là làm không được. Chúng ta vẫn là chờ người của thế lực khác đến đông đủ về sau. Xuất thủ một lượt đi. Băng Nguyệt đằng tộc một vị thần hoàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Nhạc Bang chỉ có thể để người lui trở về. Ở chỗ này chờ đợi lên. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có người đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Khương Nhạc Bang trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Quét về phía một cái phương hướng. Bên kia, Cản Ly Tông, Khôn Nguyên Tông hai đại thế lực. Cùng nhau mà đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Cản Ly Tông cùng Khôn Nguyên Tông người cũng lạnh lùng quét Khương Nhạc Bang. Lục Minh đám người một cái, đặc biệt là đảo qua Lục Minh thời điểm, tràn đầy ngưng trọng. Mấy ngày sau, tiến vào Thiên Việt Thần Quốc di chỉ thế lực, toàn bộ đến đông đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, tổng cộng có 8 đại thế lực. Từng cái thế lực, đều có thần hoàng tọa trấn. A, Thiên Hoàng tộc, làm sao chỉ có mấy người như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ những người khác tìm được những cơ duyên khác, không đến Thiên Việt Thần Quốc quốc đô dành với chúng ta? Chấm, ánh mắt của rất nhiều người, thỉnh thoảng quét về phía số ít mấy cái thiên hoàng tộc người. Nghị luận ầm ĩ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước Lục Minh đánh chết số lớn thiên hoàng tộc. Nhưng là tiến vào nơi này thiên hoàng tộc, có chút phân tán ra, còn có số ít tồn lưu. Giờ phút này, những ngày này hoàng tộc người sắc mặt rất khó nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi thiên hoàng tộc người không tới. Băng Nguyệt đằng tộc Nguyệt Thường, nhìn về phía cái kia mấy cái thiên hoàng tộc người. Hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chúng ta cũng không biết. Chúng ta đã liên lạc không được Hoàng Phương công tử. Ngay cả hai cái thần hoàng đều liên lạc không được. Trong đó một cái lão niên thiên hoàng tộc nói, sắc mặt có chút lo nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đều liên lạc không được. Những người khác liếc nhau một cái, từ đó thấy được chấn kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên lạc không được, hoặc là bị vây ở cái nào đó cùng bên ngoài ngăn cách địa phương. Hoặc là đều đã chết. Nhưng là, nhiều người như vậy đều liên lạc không được. càng lớn khả năng là đều đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bao quát hai cái thần hoàng. Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều người hít sâu một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần hoàng đều đã chết. Gặp cái gì? Chẳng lẽ gặp một con kia bát chảo bạch tuộc quái? Vẫn có mặt khác nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào trước đó có tin tức. Nơi này có tà dị. Thần hoàng không thể vào. Chẳng lẽ là thật? Mặc kệ, chúng ta xuất thủ trước. Phá mở cái này thành trì đại môn. Tiến vào đoạt bên trong cơ duyên. Sau đó rời đi nơi này liền có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Thường mở miệng. Tốt, các đại thế lực thần hoàng ra tay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó một cái thần hoàng dậm chân mà ra. Đón lấy, mặt khác thần hoàng cũng nhao nhao dậm chân mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 8 đại thế lực, tổng cộng đi ra 8 vị thần hoàng. Có người biết, có chút thế lực tiến vào thần hoàng. Khả năng không chỉ một, nhưng là sẽ không đi nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 8 vị thần hoàng đồng loạt ra tay. 8 đạo kinh khủng công kích. Hướng về thành trì đại môn đánh tới. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Trên cửa thành, tường thành phía trên, không ngừng có phù văn nổi lên. Chống đối những công kích này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là 8 vị thần hoàng liên thủ. Uy lực thực sự quá mạnh. Thành trì đại môn chấn động càng ngày càng lợi hại. Phía trên phù văn, quang mang không ngừng thoáng hiện. Vừa bắt đầu, rất sáng, nhưng là không lâu sau đó, quang mang bắt đầu ảm đạm xuống. Sau một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh phanh phanh, trên cửa thành phù văn, không ngừng nổ tung lên, phát ra bính bính tiếng vang. Trong chốc lát, phía trên phù văn, vô ảnh vô tung biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có đại trận ngăn cản. Cửa thành căn bản ngăn không được 8 vị thần hoàng công kích. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng vang thật lớn. Cửa thành nổ chia 5 x 7. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.